Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấp ánh mặt trời chiếu rõ nơi cô, anh cười. Hạ Tuyết gượng gạo bối rối hỏi, bác sĩ Hàn đã lâu không gặp, không phải anh đi công tác rồi sao? Hạ Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn cô không nói gì. Hạ Tuyết cảm động vì lời nói dối của cô quá nên bật cười, rồi bày ra bộ mặt tựa như là thất vọng. Anh làm cho tôi được quá nhiều chiếu cố, tôi muốn gặp anh để cảm ơn nhưng lại không gặp được. Hạ Văn Kiệt nhìn mắt cô không nói gì, chỉ là ngồi xổm xuống, cầm hai chiếc lá xanh nhỏ trong tay, đặt lên trước người Tuyết, làm con ngươi. Hạ Tuyết trợn to hai mắt nhìn anh, không nói nên lời. Anh lại lấy ra viên tròn tròn, màu đỏ thẫm, dùng làm mũi người Tuyết. Hạ Tuyết không nhịn được nói, cái đó thật nhỏ quá. Cái này như vậy mới tự nhiên. Hạ Văn Kiệt đứng dậy đi tới dưới tàn cây, lượm nhánh cây khô. Hạ Tuyết đứng một bên nhìn Hạ Văn Kiệt đang đứng dưới tán cây xanh mát. Một cơn gió thổi tới khiến bông tuyết bay tán loạn, bao phủ xung quanh anh. Hình ảnh ấy quá đẹp, tự nhiên là một giấc mộng. Hạ Văn Kiệt cầm hai nhánh cây khô đem tới, gắn hai bên người Tuyết, làm thành hai cánh tay. Hạ Tuyết nhìn phía em mình vỗ vỗ tay. Hạ Hân à, nhìn đi, đắp thành người Tuyết rồi này. Hạ Hân ngồi trên ghế vỗ tay mừng rỡ. Anh chị giỏi thật đấy. Hạ Văn Kiệt cười nhạt, bước tới trước mặt Hạ Hân bế em lên, ôm trong ngực. Cô nắm cái tay nhỏ xíu tròn tròn của em, dịu dàng hỏi, Hạ Hân, tay em còn đau không? Không đau ạ. Hà Văn Kiệt mỉm cười. Hạ Tuyết ngơ ngác nhìn Hà Văn Kiệt. Bác sĩ, anh đi nơi nào ạ? Anh không để ý đến cô. Lúc này đây anh ôm Hạ Hân đi về phía trước. Hạ Tuyết không còn cách nào, đành chạy theo. Cô đi theo phía sau anh, nhìn hai má ửng hồng phính phính của em trai mình, bé nhoẻn miệng cười rất đáng yêu. Phòng ăn bệnh viện. Hạ Tuyết và Hạ Hân ngồi trước bàn, nhìn nhân viên phục vụ đem thức ăn sáng đến. Có cháo trắng, chân giò hun khói, bánh mì. Món nổi tiếng của bệnh viện là sủi cảo chiên. Bên trong sủi cảo có tôm tươi và thịt nai. Hạ Tuyết ăn say sưa, rồi lại có chút mắc cỡ không dám ăn tiếp. Thức ăn chỉ còn lại một chút trong đĩa cô. Cô nhìn Hà Văn Kiệt bình tĩnh ngồi đối diện mình. Anh cầm muỗng lên nói, ăn đi, còn chưa ăn điểm tâm mà. Bác sĩ, nhiều như thế, ba người chúng ta ăn không hết. Cô cảm thấy có chút lãng phí. Hà Văn Kiệt vừa ăn cháo vừa nói, ăn không hết thì xách về, đem về phòng bệnh. Khi đói bụng thì có thể lấy ra ăn. Bữa trưa ngày đấy cô không có dùng mà. Anh nhắc đến chiếc váy ăn trưa khiến cho khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ hồng. Cô khẽ a một tiếng díu dít xin lỗi. Ừ, thực xin lỗi, sau đấy tôi có chút việc nên quên. Thế nào? Anh gắp một miếng sủi cảo bỏ chén cô. Một cái bỏ vào chén Hạ Hân. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lém lỉnh thông minh của Hạ Hân đang nhìn mình mỉm cười khanh khách. Anh cong nhẹ môi. Bạn tôi giới thiệu cho tôi một công việc, làm phụ tá cho một minh tinh. Hạ Tuyết cảm thấy sủi cảo thật là ngon. Hương vị tôm tươi thì tươi ngọt quá, mùi vị thơm. Cô và em trai mình nhìn nhau cười thỏa mãn, sau đó gắp thêm. Thân thể cô bây giờ chưa khỏe hẳn mà đã đi làm, khi nào thì bắt đầu? Hà Văn Kiệt gắp thêm sủi cảo và chén cho hai chị em. Còn anh chị ăn miếng dưa chua nho nhỏ. Hạ Tuyết cười nói, thứ hai ạ. Hà Văn Kiệt buông đũa xuống. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Nhanh như vậy là ngày mai ư? Hạ Tuyết vừa ăn sủi cảo vừa húp cháo. Không nhanh đâu, bình thường tôi đã sớm đi làm. Thời gian đúng là đáng quý, tôi có thể kiếm được chút tiền. Trước kia mỗi ngày tôi đều làm 5 việc khác nhau đấy. Hạ Văn Kiệt thuận tiện bổ sung. Cho nên thân thể cô mới xảy ra vấn đề. Hạ Tuyết đỏ mặt, cô lúng túng cười. Sẽ không như thế nữa đâu, lần này chỉ làm phụ tá thôi mà. Làm phụ tá cho minh tinh phải có suốt 24 giờ. Cô có thời gian chăm sóc em cô à? Cô vội vàng đáp lại. À không, Di Lưu đồng ý giúp tôi chăm sóc Hạ Hân. Tôi không muốn bỏ qua công việc này. Một tháng 5.000 đồng. Đây thực sự là cám dỗ lớn mà. Anh đột nhiên hỏi cô. Ước mơ của cô là gì vậy? Tôi á, mở một quán cà phê. Trong quán trưng bày tất cả sách và đĩa CD tôi xem. Hạ Văn Kiệt mỉm cười nhìn cô. Anh đứng lên không nghĩ tới. Quả thực cô có ước mơ riêng của mình. Ăn sáng xong, Hà Văn Kiệt đưa hai chị em trở lại phòng bệnh. Anh đặt túi đồ ăn còn thừa lên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tiện tay cầm lấy một quyển sách của cô lên xem. Vừa thấy nội dung bên trong, anh lại đặt xuống. Hạ Tuyết sừng sốt, cô ôm em mình ngồi trên ghế salon. Nhìn thấy anh không có ý định rời đi, cô có chút phiền não. Nhớ tới việc cô đã mắng 18 đời tổ tông Hà Văn Hạo. Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn anh. Bác sĩ, anh hôm nay không có bận à? Hà Văn Kiệt lấy chiếc đèn pin nhỏ quay đầu nhìn cô. Tới đây ngồi trên giường, tôi kiểm tra lỗ mũi cô một chút. Hà Tuyết không còn cách nào khác, bước tới ngồi ngây ngốc trên giường bệnh. Nằm xuống đi. Cô liền nằm xuống không hiểu gì. Anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.